Người hai đầu, chương 7. Hai nhỏ ngây thơ mới gặp nhau, sư phụ ngoan cố định rẽ duyên. Thiên Tứ là người rất hiền hậu và hiệp nghĩa, đừng nói đối phương là sư phụ của Thiến Thiến mà dù là một người lạ mặt cũng không bao giờ chiếm phần hơn cả, vì y biết mình đã được đã thông huyền quan tiến bộ rất nhanh chóng. Còn Mai Hoa Tiên cô tuy võ công siêu tuyệt, hai bên Thái Dương gồ cao thực nhưng thấy y thị tóc bạc da mồi như thế, Thiên Tứ biết đối phương chưa luyện tới mức công lực cửu chuyển đã thông sinh tử huyền quan. Như vậy dù đối phương có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không làm gì nổi mình. Cho nên y mới chắp tay chào và nói. Tiên cô đã lớn tuổi xin ra tay tấn công trước đi. Thiến Thiến nghe thấy Thiên Tứ nói như vậy vừa lo âu vừa thắc mắc trong bụng lại tưởng Thiên Tứ trúng phải tà ma bằng không rõ ràng thấy sư phụ của mình công lực đã luyện tới mức khiến tóc dựng ngược được mà tại sao lại còn coi thường, nhường cho sư phụ mình ra tay đánh trước như thế. Nàng đang suy nghĩ và lo âu thì bỗng nhiên phía sau có một luồng gió bắc thổi tới giá lạnh thấu xương nên nàng rùng mình đến thót một cái. Nhưng vì xưa nay nàng vốn rất sợ sư phụ dù có biết thế mà cũng không dám lên tiếng cảnh cáo cho Thiên Tứ hay. Lúc này nàng chỉ còn một cách là dùng mắt ra hiệu thôi. Mai Hoa tiên tử thấy Thiên Tứ mời mình ra tay tấn công trước ngạc nhiên vô cùng, bụng bảo dạ rằng. Có lẽ thằng nhỏ này điên chắc, hay nó là một tên ngốc tử. Bằng không sao nó lại không nhận thấy võ công của ta lợi hại đến như thế này, hay là có tài ba đặc biệt gì nên mới không hãi sợ ta chăng? Nghĩ như vậy y thị ngắm nhìn Thiên Tứ lần nữa thấy đối phương mặt còn non choẹt mặc bộ quần áo vải mỏng. Chân đi đôi giày vải mà không có vớ trông không khác gì một thằng bé chăn bò ở trong chốn thôn quê, nhưng có một điều lạ đối phương ăn mặc mỏng manh như thể đứng ở trên đất tuyết gió lạnh như vậy mà không thấy sắc mặt y thay đổi chút nào. Ngoài ra vẻ mặt của y rất hiên ngang trông rất oai nghi khiến ai trông thấy cũng phải kiêng nể, nên y thị cũng phải khen ngợi thầm. Thằng nhỏ này không phải là tay tầm thường đâu. Tuy vậy y thị vẫn giận dữ chỉ tay vào mặt Thiên Tứ nói tiếp. Tiểu tử tự phụ lắm. Mi không coi ai vào đâu, khinh thị cả bổn tiên cô như vậy. Chắc mi phải thị ở cái gì nhưng tiên cô này có coi mi vào đâu. Có giỏi thì hãy tiếp thế chưởng này của bổn tiên cô trước. Nói xong y thị bỗng giơ bàn tay phải đen nhánh lên nhằm ngực và bụng đối phương tấn công luôn. Thiên Tứ không biết luật lệ của võ lâm gì cả và cũng không biết đối phương nói tiếp một chưởng như thế là bảo mình dùng chưởng chống đỡ. Nên y không chuẩn bị gì cả và thấy tiên cô vừa nói xong đã ra tay tấn công luôn nhanh như điện chớp. Chỉ thoáng cái chưởng phong đã lấn át tới trước ngực mình rồi. Y hoảng sợ vô cùng, cuốn cả chân tay lên vì y cùng một lúc luyện ba môn thần công khác nhau, tuy đại năng thần công với thiên la thần công đều là nội công cả nhưng tính chất rất khác nhau. Cho nên tuy y đã luyện thành công cả hai môn thần công ấy rồi nhưng chưa biết cách sử dụng hai môn cùng một lúc. Lại thêm y chưa hề đấu với ai bao giờ khiến kinh nghiệm lâm trận nên dù y có võ công cái thế đi chăng nữa nhưng vì sự thể xảy ra một cách đột ngột nhất thời cuốn cả chân tay lên không biết nên dùng môn thần công nào để chống đỡ kẻ địch mới thích hợp. Chưởng lực của Mai Hoa Tiên cô rất hùng hậu và ra tay lại nhanh nhẹn không tả chỉ thoáng cái đã tấn công tới trước ngực Thiên Tứ ngay. Lúc này Thiên Tứ mới biết vận nội công lên để bảo vệ lấy yếu huyệt tuy nhờ vậy y không sợ bị thương nữa nhưng vì hạ bàn của y chưa được kiên cố còn bị chưởng lực của đối phương đánh trúng kêu đến bùng một tiếng, người y đã bị chưởng phong của Mai Hoa Tiên cô đẩy bắn ra ngoài xa hơn trượng, loạn choạng mấy bước mới đứng vững được. Thiến Thiến thấy vậy lo âu vô cùng, tuy chưa thất thanh kêu la nhưng đã động lòng thương ứa nước mắt ra và hai hàng lệ cứ nhỏ ròng xuống hai bên má. Mai Hoa Tiên cô tấn công xong chưởng đó cũng phải giật mình kinh hãi, tuy y thị đã đánh được Thiên Tứ bắn ra ngoài xa nhưng cũng phải kinh hoảng thầm vì y thị cảm thấy người của đối phương hình như có một luồng sức phản chấn ngầm và rất mạnh đẩy tay mình dội trở lại. Như vậy dù đối phương chưa luyện tới mức bất hoại thân pháp nhưng ít ra đối phương cũng đã luyện thành công được một môn cương khí để bảo vệ lấy bản thân rồi. Y thị chưa nghĩ xong đã thấy Thiên Tứ rớt xuống chỗ cách xa mình hơn trượng. Y thị đưa mắt nhìn kỹ. Trong lòng lại càng kinh hãi thêm vì thấy mặt địch thủ không hề biến sắc chút nào, nên y thị vừa kinh ngạc vừa thắc mắc bụng bảo dạ rằng. Có lẽ ngày hôm nay ta gặp ma chăng? Thiên Tứ đứng yên xong lại lướt trở về chỗ cũ, thấy mình không bị suy chuyển gì hết trong lòng y mới bớt sợ nên y lại nhìn Mai Hoa Tiên cô vừa lớn tiếng nói. Tiên cô, bây giờ đến lượt tiểu tử đánh tiên cô phải chuẩn bị đấy nhé. Vừa rồi Thiến Thiến thấy Thiên Tứ bị đánh bắn ra ngoài xa cứ yên trí chàng ta đã bị thương nặng nên cứ cúi đầu ứa nước mắt ra khóc thầm hoài. Bây giờ bỗng nghe thấy Thiên Tứ lên tiếng nói như thế nàng vội ngẩng đầu lên thấy chàng ta vẫn bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, lúc này nàng mới yên tâm, mặt lại lộ vẻ tươi cười ngay. Mai Hoa Tiên Cô thấy đối phương nói như vậy lại tưởng đối phương có ý chế nhạo mình vừa rồi ra tay tấn công trong lúc người ta chưa hề chuẩn bị, nên y thị dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi giận dữ đáp. Tiểu tử đừng có nhiều lời, mau ra tay tấn công đi. Thiên Tứ lớn tiếng nói câu, được, rồi chàng giơ hữu chưởng lên đang định tấn công thì bỗng trông thấy Thiến Thiến tươi như hoa mở hai mắt nhìn mình đầy vẻ tình tứ, y liền động lòng và nghĩ bụng. Thiến Thiến tử tế với ta như vậy sao ta lại đang tấn công sư phụ của nàng được. Nghĩ như vậy y lại từ từ buông tay xuống và đáp, tôi không đánh nữa, tiên cô về đi. Tiên cô không hiểu y nói như thế có ý nghĩa gì lại tưởng đối phương cố ý giễu cợt mình. Y thị là người có tên tuổi trên giang hồ như vậy khi nào chịu đựng nổi nên thét lớn một tiếng và quát mắng lại rằng. Tiểu tử! Mi đừng có ngông cuồng như thế. Nếu mi không ra đấu với bổn tiên cô thì mi đừng có hòng rời khỏi nơi đây. Thiên Tứ thấy đối phương nói như thế ngạc nhiên vô cùng nghĩ bụng, lão tiên cô này thật là vô lý quá, mình không muốn đánh nữa cũng không được, thế là nghĩa lý gì? Nghĩ đoạn y liền đáp. Thôi được. Tiên cô đừng có giận dữ nữa, hãy coi chưởng của tôi đây. Nói xong y nhẹ nhàng tấn công luôn một chưởng. Chưởng này của y vô thanh vô hình tựa như y không phải dùng một chút hơi sức nào hết. Mai Hoa tiên cô lại tưởng y cố ý làm như vậy nên càng tức giận thêm, vội giơ chưởng lên bổ luôn một thế mồm thì mắng chửi. Tiểu tử mi còn dám đùa. Y thị chưa kịp nói nốt đã thấy một luồng kình phong lấn át tới chỗ cách mình không đầy ba thước mà người mình đã rung động mạnh. Bàn tay phải còn nóng hổi chưa kịp vận khí lấy tấn đã bị đẩy lui về phía sau ba bước tức thì. Mai Hoa tiên cô kinh hãi vô cùng, mặt liền biến sắc và trống ngực đập mạnh, vì nếu y thị không nổi giận ra chưởng phản công ngay thì chưởng lực vô hình vô thanh của Thiên Tứ đã đánh trúng vào người thị rồi, và cũng không hiểu chưởng lực đó nhằm chỗ nào ở trên người mình tấn công mà vận hơi để bảo vệ. Như vậy có phải là mình đã bị thương nặng không? Bị thương nặng tiên cô cũng không ngại, nhưng chỉ sợ vì thế mà mất hết tên tuổi thôi. Nhưng dù y thị đã ra chưởng phản công lại mà vẫn còn bị chưởng phong ra tay như đùa giỡn đẩy lui mình ba bước liền, như vậy có khác gì mình đã thua cho thằng nhỏ này rồi không? Vì những lý lẽ trên Mai Hoa tiên cô càng tức giận thêm, thét lớn một tiếng múa tiếp xong chưởng xong lại tấn công Thiên Tứ tiếp. Thiên Tứ thấy vậy cho đối phương là người ngông cuồng một cách vô lý, nhưng vì nể mặt Thiến Thiến y vẫn không muốn ra tay tấn công thực sự. Nếu không đợi chờ đối phương tới gần, thân hình của y đã biến thành mấy cái bóng người và y còn rú lên một tiếng thực dài bảo con bò kia rằng, A Ngân chúng ta đi thôi. Kinh công của y nhanh vô cùng, tiếng nói của y hãy còn văng vẳng bên tai, thầy trò Thiến Thiến mà hình bóng của y đã mất dạng lúc nào rồi. Cả hai con bò lớn bò nhỏ cũng mất dạng theo. Thiến Thiến đứng ngẩn người ra nhìn theo, trong lòng vừa mừng rỡ vừa hâm mộ nhưng cũng không kém gì đau đớn. Còn Mai Hoa tiên cô cảm thấy thân pháp của đối phương nhanh nhẹn và quái dị như vậy, y thị rầu rĩ đứng ngẩn người ra nhìn về phía xa cho tới khi mưa tuyết đổ xuống, y thị mới hậm hực dậm chân một cái rồi bảo Thiến Thiến quay trở về luôn. O o o. Nơi cốc khẩu của Thanh Tùng Cốc đang có một quái nhân hai đầu đang đứng ngẩn người ra nhìn về phía xa, hình như đang đợi chờ gì thì phải. Đột nhiên cúi đầu bên trái hậm hực nói. Khốn nạn thực. Tiểu quả tứ nhi đến giờ cũng chưa dẫn thân về. Trời đã sắp tối rồi, chờ lát nữa trời tối hẳn thế nào nó cũng bị lạc lối. Thích Hữu giơ tay lên vuốt bộ râu bạc, chỉ nhìn thẳng về phía trước thôi chứ không nói năng gì hết. Thích Tả vừa mắng chửi tới đó đã câm miệng liền, nên Thích Hữu đoán chắc thế nào cũng có chuyện gì xảy ra. Ông ta vội đưa mắt nhìn về phía Thích Tả đang nhìn, quả thấy Thiên Tứ cưỡi con bò bạc. Chỉ thoáng cái Thiên Tứ đã tiến tới ngay. Thiên Tứ cưỡi trên lưng con bò, xa xa đã trông thấy hai vị sư phụ liền lớn tiếng kêu gọi. Đại sư phụ, nhị sư phụ, thử xem này. Thích Hữu, Thích Tả đã gặp con bò bạc này mấy lần, muốn bắt nó nhưng lần nào cũng để cho nó chạy thoát hết. Bây giờ hai người thấy Thiên Tứ không những cưỡi con bò ấy về mà phía sau còn có một con bò con đi theo, nên cả hai đều mừng rỡ không tả. Thích Tả vừa tủm tỉm cười, lại làm ra vẻ lạnh lùng và mắng chửi ngay. Tên vô dụng kia, trông có khác gì mọc con quỷ không? Không ngờ ngươi còn biết dẫn xác đến đây nữa. Ngươi có biết bây giờ là giờ gì không? Thiên Tứ bị mắng chửi như một chậu nước lạnh dội vào đầu, nhưng sau y thấy Thích Hữu không nổi giận, mới biết việc này không sao đâu nên y cười khì đáp. Nhị sư phụ mắng chửi tứ nhi như thế. Nếu hôm nay Tứ Nhi không đào tẩu nhanh thì đã bị người ta giữ lại và chưa biết chừng còn mất cả tính mạng nữa là khác. Hai con bò trông thấy quái nhân lạ lùng như vậy đều ngơ ngác nhìn, là con bò nhỏ có vẻ hãi sợ vội kêu bò một tiếng nhưng rồi chỉ thoáng cái thôi nó đã vẫy đuôi đi tới cạnh quái nhân ngay. Thích Hữu khoái trí cười ha hả giơ tay ra rờ cái sừng nho nhỏ của nó. Con bò bèn dùng lưỡi liếm bàn tay ông ta, nhục quá chịu không nổi ông ta cứ cười ha hả hoài. Còn Thích Tả không thèm để ý đến hai con bò mà chỉ trợn mắt hỏi Thiên Tứ tiếp. Người đó là ai? Ai táo gan dám giữ ngươi ở lại như thế? Ngươi nói mau để ta với lão đại đi kiếm thử xem tài ba của người ấy. Thiên Tứ ngẩng đầu lên nhìn thấy mưa tuyết vẫn chưa tạnh liền cười đáp. Nhị sư phụ trời đã tối và lại mưa tuyết, nếu sư phụ lạc lối thì biết đâu mà tìm kiếm sư phụ. Theo ý con thì chúng ta hãy về ăn cơm đã rồi sáng mai hãy định liệu sau. Đại sư phụ bảo có phải không? Thích Tả thấy y vừa cười vừa nói nên vừa bực mình vừa tức cười, liền quát mắng tiếp. Tiểu tử ngươi lại ngứa đít muốn sư phụ chữa cho phải không? Thiên Tứ thấy thế vội cầu khẩn Thích Hữu. Đại sư phụ xem kìa. Nhị sư phụ định đánh con đấy. Thích Hữu mới nín cười quay lại bảo Thích Tả rằng. Sao lão nhị nóng tính đến thế? Thôi hãy đi về trước rồi hãy tính sau. Tứ Nhi nó đi cả ngày như vậy chắc đã đói rồi lão nhị muốn đánh nó cũng phải để cho nó ăn no đã. Thích Tả thấy lão đại bên vực thằng nhỏ như vậy đành phải dẹp chuyện đó sang một bên nhưng trong lòng vẫn tấm tức lẩm bẩm nói. Lão đại già nua như thế mà vẫn còn tính nết trẻ con, hơi tí là bên vực thằng nhỏ. Cả chuyện nó đi ra bên ngoài làm bêu xấu chúng ta mà lão đại cũng không thèm hỏi han tới. Tuy y nói như thế nhưng vẫn phải nghe lời lão đại xoay chân trái lại hợp với chân phải của Thích Hữu tiến thẳng vào trong thanh tùng cốc. Con ngân ngưu nhìn vào trong sơn cốc rồi quay đầu lại nhìn Thiên Tứ kêu bò một tiếng Thiên Tứ biết ngay khẽ vỗ cổ nó mấy cái và an ủi rằng. A ngân ta ở trong đó đây. Ngươi vào trong đó sẽ cảm thấy thích thú ngay. Con bò lại kêu bò một tiếng rồi theo y đi thẳng vào trong sơn cốc tức thì. Con bò con từ từ theo sau không dám xa mẹ nó nửa bước. Khi vào tới bên trong, Thiên Tứ nghe thấy tiếng đại sư phụ nói. Lão nhị đừng có coi thường Tứ Nhi, tuy nó chưa học những môn kiếm chưởng và các thứ tuyệt học thác thực nhưng chỉ một môn khinh công bách biến quỷ ảnh của nó với pho thiên la chưởng pháp cũng đủ giữ gìn thân thể của nó và không sợ bị thiệt thòi với ai rồi. Hơn nữa ở đây nùi kỳ liên này ngoài mụ già Mai Hoa năm trước dọn đến Lộc Cốc ở ra thì không còn người nào khác lạ có thể làm khó dễ được nó. Theo sự ước đoán của mổ chắc mụ già Mai Hoa đã về tới nhà. Nói tới đó ông ta quay đầu lại hỏi Thiên Tứ. Có phải thế không Tứ Nhi? Thiên Tứ khẽ gật đầu vâng lời nhưng trong đầu óc của y cũng đã có hình bóng của Thiến Thiến hiện lên luôn, nên y chỉ mãi để ý đến hình bóng nàng ta mà quên cả trả lời câu hỏi của sư phụ. Thích Tả thấy thế vội thúc giục. Tiểu tử có đúng như thế không? Sao không thấy ngươi lên tiếng nói gì cả thế? Thiên Tứ giật mình kinh hãi như người nằm mơ mới thức tỉnh vội đáp. Vâng chính thế. Ngoài mụ già ấy ra thì còn ai vào đó nữa? Đại sư phụ nói không sai chút nào, nếu con không nể mặt đồ đệ của bà ta chưởng đó con chỉ dùng có năm thành chưởng lực thì bà ta còn bị đấy bắn ra xa chứ có lui ba bước như thế thôi đâu. Thích Tả nghe y nói tới đó liền kêu ủ một tiếng lại hỏi tiếp. Có thực ngươi đã đấu chưởng với mụ ta không? Thiên Tứ đáp. Đúng thế. Vị tiên cô ấy vô lý lắm đánh con một chưởng, con không ra tay chống đỡ nên bị đánh bắn ra ngoài xa một trượng. Sau tiên cô lại còn muốn đánh con nữa nên con mới phải chống cự lại. Ngờ đâu con vừa ra chưởng tấn công thì tiên cô đã đỡ trúng nhưng vẫn bị con đẩy lùi ba bước. Sau tiên cô hổ thẹn quá hóa tức giận nhất định đòi đấu chí mạng với con vì vậy con đành phải đào tẩu ngay. Thích Tả cười ha hả mấy tiếng rồi nói tiếp. Tiểu tử khá lắm. Như vậy ngươi vẫn chưa bôi nhọ hai sư phụ ngươi. Nhưng ngươi đã mê đồ đệ của mụ già Mai Hoa. Thiên Tứ thấy nhị vị sư phụ nói như thế mặt đỏ bừng, vội đỡ lời ai bảo cho nhị vị sư phụ biết con mê đồ đệ của tiên cô. Con không thích nghe. Thích Hữu cười ha hả xen lời nói. Thế mà lão nhị lại còn nói mổ. Chính lão nhị cũng không biết tự trọng. Thích Tả giả bộ nổi giận đáp đó là đệ bắt chước lão đại đấy chứ. Hai anh em vừa nói chuyện vừa đi tới dưới gốc cây thông rồi cả hai cùng đi vào trong nhà. Thiên Tứ lớn tiếng nói. Đại sư phụ với nhị sư phụ hãy ăn cơm trước đi, con còn phải kiếm chỗ ở cho A Ngân với Tiểu Ngân đã. Lúc nữa con sẽ về ăn sau. Nói xong y vỗ vào cổ con bò một cái rồi cưỡi nó phi thẳng ra ngoài rừng thông. Đến một bãi cỏ lơ thơ mấy cây rất sai, y liền nhảy xuống đất và nói. A Ngân, ngươi có bằng lòng ở nơi đây không? Ở đây có trái cây, có cỏ tươi tốt, một năm bốn mùa không mùa nào cây cỏ bị héo cả. Còn ngày mai ta sẽ học một căn nhà cho mẹ con ngươi ở. Nếu ngươi bằng lòng ở lại đây, ta cam đoan ngươi sẽ được sung sướng và dễ chịu lắm. Con Ngân Ngưu trợn to đôi mắt nhìn bốn chung quanh một lượt rồi lại nhìn Thiên Tứ kêu bò một tiếng tỏ vẻ bằng lòng ở lại nơi đây. Thiên Tứ thấy thế mừng rỡ không tả, vừa ôm cổ con bò vừa nhảy nhót mồm thì kêu la. A Ngân ngoan lắm. A Ngân ngoan lắm. Con Tiểu Ngân theo sau thấy thế cũng bắt chước y nhảy nhót và kêu bò bò luôn mồm. Ngày hôm sau Thiên Tứ vẫn theo thường lệ ở trong rừng luyện tập Thiên Lôi Thần Công. Thích Tả đứng cạnh dạy bảo, còn Thích Hữu thấy mình nhàn rỗi liền kiếm một cuốn sách dở ra ngân nga chứ không để ý đến việc tập tành của Thiên Tứ, vì pho võ công đó là sở trường của Thích Tả. Luyện tập mãi cho đến khi mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu, Thích Tả mới ra lệnh cho Thiên Tứ nghỉ ngơi. Chiều hôm đó Thiên Tứ xin phép Thích Hữu nghỉ nửa ngày để lợp nhà cho mẹ con Ngân Ngưu. Không những anh em Thích Hữu cho phép mà còn giúp y một tay để lợp căn nhà lá đó. Chỉ một buổi chiều ba thầy trò đã lợp xong căn nhà. Nhà này chỉ có ba bức tường với cái nóc thôi, còn một mặt thì bỏ trống. Lợp xong, Thiên Tứ dắt Ngân Ngưu với Tiểu Ngân vào ở. Hai mẹ con bò ấy cảm thấy rất hài lòng, cùng kêu bò bò một hồi và gật đầu lia lịa. O o o. Thời gian trôi chảy rất nhanh chóng, thoáng cái đã qua được 3 năm. Lúc ấy Thiên Tứ đã được 13 tuổi. Ngoài quần áo cũ kỹ và rách rưới ra thì người y không thay đổi mấy, nhưng trong 3 năm đó nội công của chàng ta đã tiến bộ rất nhanh. Và pho Thiên Lôi Thần Công cũng luyện thành công rồi. Trong thời gian đó chàng có đi kiếm Thiến Thiến một lần, nhưng lần đó chàng đã đau đớn và thất vọng vô cùng vì Thiến Thiến với sư phụ của nàng đã dọn đi nơi khác rồi, Lộc Cốc vẫn còn chỉ thiếu có mấy lớp nhà lá với đàn hưu béo mập thôi. Cũng vì thế mà chàng nhất tâm nhất trí ở trong sơn cốc khổ luyện.